Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, phần 226. Hắn vừa mới đi đến rừng trúc không lâu, đào măng mùa xuân đào chính hăng hái thời điểm, phát hiện một người khác kéo một cái túi da rắn trực tiếp lại đây. Như vậy đua sao, Ngô Bất Lạc nhịn không được nhìn nhiều liếc mắt một cái. Này đều đào một cái túi da rắn. Người cũng là tới đào măng sao? Ngô Bất Lạc thấy người này hào hoa phong nhã, còn mang cái mắt kính, nhìn đảo giống cái phần tử trí thức gì đó. Ân, người kia xấu hổ gật gật đầu. Bên này ta đã đào qua, người đào kia một bên đi, Ngô Bất Lạc hảo tâm nói. Bất quá ngươi túi tựa hồ thực trọng, người xác lập còn muốn tiếp tục đào sao? Ta lập tức liền đi trở về, mắt kính nam cúi đầu trả lời nói. A, ta không phải ý thứ này. Này rừng trúc cũng không phải ta. Ngươi tùy tiện đào liền có thể. Ngô Bất Lạc ý thức được đối phương khả năng hiểu lầm hẳn ý tứ. Vội vàng giải thích, mắt kính nam không nói gì thêm. Kéo túi da rắn liền đi phía trước đi. Ngô Bất Lạc cảm thấy đối phương khả năng sinh khí. Cũng không dám tiếp tục nói tiếp. Nhìn một chút chính mình bao ni lông măng mùa xuân. Phát hiện cũng đủ hắn ăn được chút thiên. Dứt khoát liền chuẩn bị quay đầu về nhà, chính là hảo xảo bất xảo, Ngô Bất Lạc cúi đầu xem trong túi măng mùa xuân thời điểm. Lại thấy trên mặt đất dấu vết, có huyết, kia túi da rắn tuyệt đối không phải măng mùa xuân, mà là khác cái gì. Ngô Bất Lạc chỉ cảm thấy da đầu tê dại, không biết vì sao chính mình chạy đến cái này địa phương tới còn muốn gặp được chuyện như vậy. Này vận khí cũng coi như là bạo biểu đi. Người phát hiện, mắt kính nam ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn Ngô Bất Lạc, kia, đại ca, người trong túi là trang gà rừng sao? Ngô Bất Lạc cười gượng hai tiếng, ăn món ăn thôn quê cũng khá tốt, gà rừng ở bên ngoài bán cũng quý, hắn xuất quỹ, mắt kính nam sắc mặt âm trầm. Ta vì hắn vứt bỏ thành phố lớn công tác đi vào cái này ở nông thôn. Hắn lại là vì trở về sẽ hắn tình nhân. Vừa lúc bị ta bắt chính, lần đầu tiên ta tha thứ hắn, sau lại có lần thứ hai lần thứ ba, lúc này đây, hắn thậm chí không hề khẩn cầu ta tha thứ, lượng định ta sẽ không đem hắn thế nào, cho nên ta liền giết hắn, tính cả hắn tình nhân, đều bị ta băm ni ta một chút cũng không nghĩ phải biết rằng chuyện của ngươi a. Ngô Bất Lạc đem bao ni lông một ném, đem lưỡi hái nhắc lên. Không ngừng lui về phía sau. Phanh, Ngô Bất Lạc phát hiện chính mình bị cái gì đánh trúng. Mà, này không khoa học, vì cái gì tại đây loại hẻo lánh địa phương còn có. Sở Nhạc trở về thời điểm, phát hiện Ngô Bất Lạc không thấy. Trong phòng một người cũng không có. Ngô Bất Lạc giống như là hư không tiêu thất giống nhau. Chính là Ngô Bất Lạc trên người pháp thuật cũng không có bị kích phát dấu vết. Có thể thấy được bắt đi Ngô Bất Lạc tuyệt đối không phải cái gì yêu ma quỷ quái. Sở Nhà cảm thấy nhiệt kính đài truyền thế lúc sau cho hắn tìm phiền toái thật là càng ngày càng nhiều, không có biện pháp, người vẫn là muốn tìm đi. Sở Nhạc đem phụ cận cô hồn dã quỷ toàn bộ đều đưa tới. Yêu cầu bọn họ lập tức kích phát đi giúp hắn tìm kiếm Ngô Bất Lạc. Bằng không liền hết thảy ăn bọn họ. Này đó cô hồn dã quỷ không có gì kiến thức, thực mau liền tìm tới rồi hai chỉ tân quỷ. Sau đó từ này hai chỉ tân quỷ trong miệng biết được Ngô Bất Lạc rơi xuống. Ngô Bất Lạc bị cầm tù đi lên. Cầm tù Ngô Bất Lạc người kia tựa hồ tinh thần trạng thái có một chút vấn đề. Hắn là thực hảo, chính là hắn đối ta quản càng ngày càng nghiêm khắc. Ta ăn cái gì xuyên cái gì hắn đều phải quản. Ta cùng người khác nhiều lời một câu hắn đều hoài nghi ta ở xuất quỹ. Thậm chí, hắn còn hư cấu một cái tình nhân cho ta. Điển hình vọng tưởng chứng. Ta lúc ấy bị hắn vứt xác thời điểm. Liền thấy hắn cùng ngươi trong miệng người này nói đang nói chuyện. Tân quỷ lại nhài, đem Sở Nhạc trở thành nói hết đối tượng. Bất quá ngươi cái này bằng hữu hẳn là còn chưa có chết. Hắn là cái vọng tưởng chứng cực đoan nghiêm trọng ra hòa. Một chốc sẽ không giết chết ngươi bằng hữu, Sở Nhạc không có để ý đến hắn. mà là dựa theo cái này tân quỷ cách nói chạy tới Ngô Bất Lạc khả năng bị cầm tù địa phương. Tìm được Ngô Bất Lạc thời điểm, hắn bị người nhốt ở tầng hầm ngầm, nơi đó không có một tia ánh sáng, chỉ có một cửa sổ nhỏ có thể đưa cơm đưa nước gì đó. Sẽ không có người cùng Ngô Bất Lạc nói một lời. Này đối với người tinh thần trạng thái là cực đại tàn phá. Sở Nhạc nhìn thấy nam nhân kia nhìn hoàn toàn không giống như là cái người bệnh. Tương phản, hắn quả thực xưng được với là sở hữu nam nữ tình nhân trong mộng. Anh Tuấn, văn nhã, khí chất hảo, Sở Nhạc đem hắn trọng thương thời điểm, hắn còn muốn điên cuồng hướng tới Ngô Bất Lạc phương hướng chạy. Ta yêu hắn a, ta chưa từng có như vậy từng yêu một người, phá hủy hắn tinh thần lúc sau. Hắn chính là của ta, ta phía trước luyến tiếc đối ta bạn trai dùng. Ta sẽ không lại sai lần thứ hai, trả lại cho ta. Trả lại cho ta, ngoặc kép, Sở Nhạc thật sự nhịn không được. Đem người nam nhân này đầu lưỡi cắp phế đi, làm hắn một chữ đều nói không nên lời. Từ tầng hầm ngầm đem Ngô Bất Lạc ôm ra tới thời điểm. Ngô Bất Lạc còn ăn mặc phía trước kia một kiện quần áo. Trên người cũng không có bất luận cái gì vết thương, chỉ là tinh thần trạng thái kém quá phận, kia mới là Sở Nhạc lần đầu tiên chân chính ý nghĩa thượng dâng ra thật thề. Đem Ngô Bất Lạc ôm ở trong lòng ngực, lúc ấy Ngô Bất Lạc cũng đã không có cách nào phân biệt ôm người của hắn rốt cuộc là người vẫn là quỷ. Hắn chỉ là vẫn luôn cuộn tròn, làm Sở Nhạc nhớ tới trước kia bị đồng loại ôm trở về một con mèo con. Đặc biệt đáng thương, Sở Nhạc thủ Ngô Bất Lạc một ngày, Ngô Bất Lạc đều không có tỉnh lại, nhưng vẫn lôi kéo hắn tay không bỏ. Chẳng sợ Sở Nhạc tay kỳ thật không có gì độ ấm ni, đây cũng là nghiệt kính đài sao? Sở Nhạc đương nhiên trong lòng hiện lên như vậy một cái nghi vấn. Hắn nhận thức nghiệt kính đài sao có thể sẽ bị một cái kẻ hèn nhân loại bước đến nước này. Nhưng này lại đích xác xác là nghiệt kính đài. Một cái liền thần cốt đều giữ không nổi. Chính mình cũng trở thành thiên phú người bị hại nhân loại đáng thương. Rõ ràng Sở Nhạc thực lực của chính mình đều không có khôi phục. Tùy tiện thực thể hóa sẽ chỉ làm hắn phía trước tâm huyết uổng phí. Nhưng Sở Nhạc vẫn là ma xui quỷ khiến bồi Ngô Bất Lạc một đêm monster chờ đến ngày hôm sau Ngô Bất Lạc tỉnh lại thời điểm, Sở Nhạc mới một lần nữa biến thành cương thi quỷ bộ dáng. Ngô Bất Lạc cũng cái gì đều không có phát hiện, chỉ là Ngô Bất Lạc khôi phục lúc sau lập tức liền dọn ly nơi đó. Lúc sau giống như là hoàn toàn không có nhớ tới kia một đoạn nhật tử giống nhau. Trở nên càng thêm vô tâm không phổi. Thậm chí bắt đầu hưởng thụ nổi lên ở sinh tử chi gian du tàu cảm giác. Đây cũng là di chứng sao? Sở Nhạc không phải thực minh bạch, lại thức thời không có nói thêm monster, như thế nào sẽ ở ngay lúc này nhớ tới này đó? Sở Nhạc nhìn chính mình tay, trên tay âm khí đã bị hấp thu không sai biệt lắm. Bên cạnh hoa đều khai một mảnh, toàn bộ đều là thực lực của hắn tẩm bổ ra tới. Đại khái là hắn sắp đi thiên ngoại thiên đi, Sở Nhạc trong lòng cũng biết, trên thế giới không có 100% sự tình, quả thật hắn có thể gửi hy vọng với Thái Hạo đem hắn đưa về tới. Nhưng cũng khả năng căn bản cũng chưa về, cho đến lúc này, Ngô Bất Lạc phải làm sao bây giờ đâu, là tiếp tục đương hắn nghiệt kính đài, đêm này hết thảy đều cho rằng là hồng trần chung một đoạn rèn luyện sao. Sở Nhạc nguyên bản cho rằng chính mình ở như vậy lựa chọn trước mặt sẽ không do dự. Hiện tại nghĩ đến, lại là hắn xem trọng chính mình, sở hữu kế hoạch đều là dựa theo hắn ý tưởng tiến hành. Duy độc ra Ngô Bất Lạc như vậy một cái biến số. Có lẽ, ở lúc ấy cố ý vì hắn hiện ra thật thể thời điểm. Liền chú định hắn muốn thua tại hắn trên người, nghiệp hỏa địa ngục bên trong. Ngô Bất Lạc nhớ tới rất nhiều chuyện, lúc ấy bị nhốt lại hắn là thật sự thực sợ hãi. Ở một mảnh an tĩnh không có bất luận cái gì ánh sáng địa phương. Đủ để đem bất luận kẻ nào bức điên, bất khóa, so với sau lại cùng phanh thây cuồng ma cùng với hắn tiêu bản cùng nhau ngốc 3 ngày sự tình. Cũng bạc tính cái gì, dù sao đều giống nhau tâm mệt, chỉ là không nghĩ tới. Lúc ấy hắn trong ấn tượng bị người bế lên tới sự tình không phải nằm mơ, mà là thật sự. Lúc ấy Ngô Bất Lạc nhớ rõ chính mình hỏi, là Sở Nhạc đem hắn ôm ra tới sao? Sở Nhạc trở về là ta thi pháp đem ngươi bay ra, Nga Khoát. Nguyên lai lúc ấy Sở Nhạc liền bắt đầu miệng không đúng lòng. Ngô Bất Lạc hiện giờ nhớ tới, cũng không biết là nên cười hay nên cười. Dù sao cười là được rồi. Ngô Bất Lạc tại nghiệp hỏa địa ngục bên trong chậm rãi đi tới. Nguyên bản cho rằng chính mình cả đời đều sẽ không lại đi hồi tưởng ký ức cũng một cái lại một cái. Hiện ra tới, như vậy ngẫm lại, hắn tựa hồ thật sự gặp được quá rất nhiều người a. Cái dạng gì ghê tởm biến thái, hắn toàn bộ đều gặp được qua một lần, như vậy trải qua không nói là hậu vô lai giả, cũng là tiền vô cổ nhân. Nếu không có Sở Nhạc, đại khái hắn ở thể chất bùng nổ năm thứ nhất liền có thể chết cái mấy trăm lần. Có thể hảo hảo sống đến bây giờ, Sở Nhạc có thể nói là công không thể không có. Chỉ là lúc ấy, Ngô Bất Lạc còn cảm thấy chính mình cùng Sở Nhạc là bình đẳng. Bởi vì hắn dưỡng Sở Nhạc, chính là hiện tại xem ra, Sở Nhạc nơi nào yêu cầu hắn dưỡng a? Những người đó tham gì đó còn chưa đủ Sở Nhạc giải kẽ răng. Bất quá là Sở Nhạc vì tìm lấy cớ lưu tại hắn bên người mà thôi. Ở Sở Nhạc trong lòng, chính mình nhất định là cái rất thú vị, tìm đường chết, người đi, rõ ràng nhược muốn chết còn luôn là gặp được các loại người xấu. Rõ ràng có đại lão đùi có thể báo, vẫn luôn chưa từ bỏ ý định muốn đi tìm người tốt đương đối tượng. Hắn người như vậy, cư nhiên cuối cùng cũng có thể cùng Sở Nhạc đi đến hiện tại. Thật là ông trời phù hộ, nhất định là kiếp trước chính mình đương nhiệt kính đài thời điểm tích góp công đức quá nhiều. Ngô Bất Lạc như vậy nghĩ, không ngừng hướng nghiệp hỏa địa ngục trung gian đi, ước chừng đi rồi một ngày. Ngô Bất Lạc trong đầu những cái đó ký ức đều không sai biệt lắm đều kiểm kê qua một lần. Trên người bị nghiệp hỏa đốt cháy cảm giác cũng càng ngày càng yếu. Chính mình trên người những cái đó nghiệp chướng, phòng chừng đều đã bị thiêu không sai biệt lắm ân ni ân, có thể nhanh hơn tốc độ, ngoặc kép, cư nhiên còn ở đi a. Này đều sắp đi đến trung gian, nghiệp hỏa tinh hoa có thể thiêu biến vạn vật sinh linh. Người này đều không sợ chết sao? Nơi nào tới đại năng tới sớm như vậy cái địa phương? Không biết vì cái gì? Ta rất thích a, nhất kiến trung tình, ta cảm thấy hắn so bầu trời thường Nga còn muốn xinh đẹp. Đoạ tiên nhóm ở chỗ này ngốc thời gian quá dài, trường đến bọn họ đã sẽ không lại đi muốn chạy trốn sự tình. Ngược lại khôi phục không ít lý trí, biết chính mình ở chỗ này đợi mới là tốt nhất. Ngày thường rảnh rỗi không có việc gì, cũng chính là bắt quái một chút địa phủ âm quan nhóm mà thôi. Mắng một mắng thập điện Diêm La hồi ức một chút chính mình lúc trước anh dũng sự tích cũng liền thôi. Ai biết lúc này đây cư nhiên tới một người, trực tiếp xông vào, hơn nữa một chút sự tình đều không có. Đoạ tiên nhóm xôi trào, Ngô Bất Lạc không biết chính mình ở những cái đó đoạ tiên nhóm trong mắt đã thành một cái quái vật. Liền tính là bọn họ trước kia làm thần tiên, cũng không dám không ngừng tại nghiệp hỏa trong địa ngục gian đi. Cố tình Ngô Bất Lạc một đường đi tới, trên mặt liền cái tiểu hắc điểm đều không có, nhiều lắm chính là sắc mặt có chút hồng mà thôi. Cũng không biết là bị lửa đốt vẫn là bởi vì đi như vậy cấp lộ thở không nổi. Ngô Bất Lạc đi rồi ba ngày lúc sau. Hắn phát hiện ở chính mình cách đó không xa xuất hiện một đóa hồng liên. Lửa đỏ nhan sắc, cùng nghiệp hỏa hoàn toàn dung hợp ở bên nhau. Nếu là không chú ý, thiếu chút nữa liền phát hiện không được. Này, đây là nghiệp hỏa tinh hoa. Ngô Bất Lạc trong lòng kinh ngạc, lại cũng không khỏi sinh ra một tia vui sướng tới. Rốt cuộc tìm được rồi, lại tìm không thấy. Hắn liền thật sự muốn hoài nghi quyết định của chính mình có phải hay không chính xác. Nói thật, bằng vào một hơi đi đến nơi này, Ngô Bất Lạc cũng sắp kiên trì không được, nếu không trở về tấu Sở Nhạc một đốn cũng là có thể. Không đáng thật sự dùng này nghiệp hỏa tinh hoa, cũng may lúc này vẫn là tìm được rồi. Ngô Bất Lạc kích động xoa xoa tay, theo bản năng bắt đầu tính lên này Hồng Liên giá trị nhiều ít công đức tới. Đến lúc đó đem Sở Nhạc bức đã trở lại, này Hồng Liên nói không chừng còn có thể làm hắn trở thành phú hào đâu. A Phi, như thế nào chính mình hiện tại còn đang suy nghĩ mấy thứ này? Ta hiện tại là nghiệt kính đài, tiền lương đặc biệt cao, mỗi ngày hoàn toàn có thể làm công đức sinh hoạt, Mồ Bất Lạc vỗ vỗ chính mình mặt, thật cẩn thận vươn tay muốn đi trích ngày đoá nghiệp hỏa Hồng Liên. Còn không có đụng tới, Mồ Bất Lạc liền cảm giác chính mình tay giống như chữ hỏa giống nhau. Vội không ngừng liền rụt trở về. Hết chương.